Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, Nộ Côn, 3, Mãn Bá Ngọc cũng là dở khóc dở cười, hết sức không nói gì, liếc mắt, than thở, tám đại trưởng lão tịch vị bảy thiếu một, trong bang không biết có bao nhiêu người nhìn chằm chằm vị trí này, trong đó có người chiến công hiển hách. Nhẫn nhục chịu khó, đã đợi mười mấy năm, phân biệt đối xử cũng giờ đến phiên bọn họ, mà trầm luyện mới đến, không hề có một chút tiếng tăm, liền đột nhiên chiếm cứ mọi người thấy thèm trưởng lão tịch vị. Những người khác không lật trời mới là lạ, làm sao phục chúng, lệch đầu nhìn một chút Khổng Hữu, ta nói tam đệ. Ngươi sẽ không cùng trầm luyện có cừu oán đi. Làm gì đem hắn hướng về trong hố lửa đẩy. Khổng Hữu gấp đến độ dậm chân. Trưởng lão tịch vị thế nào lại là hố lửa đây? Chỉ cần đại ca ngươi chống đỡ, lại thêm ta, biên trưởng lão, còn có Từ Phúc, Lương Khải Trúc, Bộ Linh Không, dắt tay nhau to lớn tiến cử. Việc này còn ai dám không phục, ngươi đem sự tình nghĩ đến quá đơn giản. Đừng quên, có người đối với cái này trưởng lão tịch vị nhưng là nhất định muốn lấy được, Mãn Bá Ngọc ấn ra. Tay, bỗng nhiên thâm ý sâu sắc nói. Khổng Hữu nghe vậy hô hấp một trận, trở nên nghiêm túc, một bên Thiền Ngọc sắc mặt cũng là hơi đổi một chút. Trầm luyện nguyên bản đối với cái này trưởng lão tịch vị dã tâm không là rất lớn. Nhưng lời đàm luận đến chỗ này thời gian, bỗng nhiên có một đoàn vòng xoáy màu đen chậm rãi hình thành đi ra. Hiện lên ở Mãn Bá Ngọc đỉnh đầu, tai ếch, trầm luyện không khỏi híp mắt một cái. Đường đường Nộ Côn bang đứng đầu một bang, lại có tai ếch giáng lâm. Lẽ nào có người đang soán quyền? Nếu như có người đang soán vị cướp ngôi, ta phải cố gắng cổ vũ cùng kích thích một chút bọn họ, kiếm lời một bút đầu độc giá trị. Trầm luyện hai mắt lửa nóng. Bang chủ, vạn bối nghe con mới sinh không sợ cọp, cái này hố lửa ta muốn nhảy vào đi thử xem. Monster Mãn Bá Ngọc hai mắt lóe lên, nhìn chằm chằm Trầm luyện, bỗng nhiên bắt đầu cười ha hả, vỗ tay mà thán, nói, tốt, bất quá ngươi cần nghĩ cho rõ, đến thời điểm, ngươi sẽ phải chịu rất nhiều ác ý công kích. Mãn Bá Ngọc bỗng nhiên lại nhắc nhở, Trầm luyện thô bạo nói, không muốn phong hầu xưng vương binh không phải hảo binh, nghe vậy, Mãn Bá Ngọc vỗ đùi. Hồng Trung hí dài ba tiếng, đây là Nộ Côn bang triệu tập trưởng lão trở lên thành viên tín hiệu. Không lâu lắm, phòng nghị sự trong đại điện, bảy đại trưởng lão, hai cái phó bang chủ, cùng với bang chủ, 10 người toàn bộ đến đông đủ. Bang chủ, có đại sự gì đột nhiên triệu tập chúng ta? Tòa hạ một người có chút nôn nóng, ta đang luyện cổ. Nằm ở thời kỳ mấu chốt, không thể ly khai quá lâu, mong bang chủ thông cảm ơn y. Mãn Bá Ngọc ha ha cười cợt, đè ép đè tay nói, triệu tập các ngươi tới là có chuyện muốn báo cho. Dừng hạ, ánh mắt ở trên mặt mọi người từng cái xẹt qua. Ngay ở ngày gần đây, làm hại vị hà hơn 150 năm ngao yêu đền tội. Cái gì? Càng có chuyện như thế, trời xanh có mắt a, ta Nộ Côn bang trước sau gộp lại có gần 300 cái hảo hán chết vì ngao yêu dưới miệng. Bọn họ rốt cục có thể nhắm mắt yên nghỉ, há? Sông yêu bộ tộc ẩn sâu đáy nước, từ trước đến giờ khó giết nhất, ai có bản lĩnh có thể chu diệt ngao yêu? Đại điện thoáng chốc sôi sùng sục, tình cảm quần chúng kích động. Mãn Bá Ngọc nhìn ở trong mắt, cười vang nói, diệt trừ ngao yêu người, không phải ta Nộ Côn bang thành viên, hắn họ Trầm tên luyện, 18 tuổi, Bạch Ngân đẳng cấp cổ sư, trong thế giới vang lên hít một hơi lạnh khí thanh âm ni, 18 tuổi Bạch Ngân, mọi người toàn bộ chấn động, thậm chí có chút không thể tin. Mãn Bá Ngọc đùng vỗ tay một cái, lập tức, mọi người liền nghe được tiếng bước chân ở đại điện cửa vang lên. Dồn dập quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một vị anh tuấn công tử ca ào ào đi tới. Vóc người kiên cường, phiêu giật xuất trần, nổi bật không bầy, trong mắt lập lòe tinh xảo hào quang. Trong lúc nhất thời, người người đều ở tò mò đánh giá hắn. Trầm Luyện gặp chư vị, người tới chính là Trầm Luyện. Cái này ra trận phương thức cùng tập luyện qua tựa như vừa lúc đúng lúc thâm nhập nhân tâm, cho mọi người lưu lại ấn tượng sâu sắc. Mãn Bá Ngọc cười ha ha nói, có chuyện đại hỷ sự muốn cùng chư vị chia sẻ. Trầm Luyện có ý định gia nhập chúng ta Nộ Côn Bang, tiếng nói vừa dứt. Trong đại điện liền vang lên các loại ca ngợi thanh âm ni tốt. Hoan nghênh, Trầm Luyện tư thế oai hùng bộc phát. Kỳ tài khoáng thế, quả thật là anh hùng hào kiệt. Nộ Côn Bang mặc dù có thể ở Bắc Địa xưng bá giang hồ, cũng là bởi vì có Trầm Luyện tiểu huynh đệ như vậy, kỳ tài không ngừng gia nhập. Đây là đại hỷ sự a, hỏa hầu gần đủ rồi. Mãn Bá Ngọc chọn hạ đầu lông mày, cười hỏi, Trầm Luyện chém giết ngao yêu, công huân chắc chắc, lại là kỳ tài ngút trời. Bạch Ngân đẳng cấp cổ sư, liên quan với chức vị của hắn sắp xếp, mọi người nói một chút ý kiến chứ. Tiếng nói vừa dứt, một bên Thiền Ngọc lập tức mở miệng nói, vị Hà Thủy vực ở ta quản hạt địa bàn trong phạm vi. Ta tự nhận là giết không được ngao yêu, nhưng chiếm trưởng lão một tịch, thật sự là xấu hổ. Nếu ta nói, nên cho Trầm Luyện một cái trưởng lão tịch vị mới đúng, nghe đến lời này. Nguyên bản một phái hài hòa hợp bầu không khí nháy mắt lạnh xuống. Có hai vị trưởng lão bỗng nhiên khát nước, nâng chung trà lên hạ thấp xuống đầu uống trà không ngừng. Hôm nay nước trà tựa hồ có mùi đặc biệt, mặt khác có bốn vị trưởng lão sắc mặt nhưng là cấp tốc chìm xuống. Nhíu chặt đầu lông mày, không ngừng mà trao đổi ánh mắt, đại điện hoàn toàn yên tĩnh, thật lâu không người lên tiếng, mà một vị khác phó bang chủ, Từ Phúc, từ vừa mới bắt đầu đều không ngừng ngáp, buồn ngủ. Một bộ ta đang dưỡng lão ai cũng chớ quấy rầy vẻ mặt của ta. Lúc này, Khổng Hưu ho nhẹ một tiếng, nói, anh hùng bất luận xuất thân tuổi, ai có thể giết được yêu quái người đó chính là thật anh hùng. Ta chống đỡ biên trưởng lão đề nghị, hừm, ta cũng cảm thấy rất tốt. Mãn Bá Ngọc vào lúc này đứng ra định ra rồi luận điệu. Bang chủ, việc này không ổn đâu, đột nhiên, có một lông mi dài trưởng lão cuống lên, nhảy ra ngoài, tảo ấu thanh, có sao không thỏa, Khổng Hữu không có vẻ ngoài ý muốn, mắt lạnh nhìn sang, hắn biết đối phương vẫn muốn để cho tử tào thành ngồi trên trưởng lão vị trí. Trầm Luyện mới nhập môn, tuy rằng có công lao tại người. Nhưng dù sao tư lịch của hắn còn thấp, chưa quen thuộc bản bang sự vụ, còn cần mài giũa một quãng thời gian, vội vàng như thế liền đem hắn đẩy tới địa vị cao. Sợ khó kẻ dưới phục tùng, tảo ấu thanh người mặc màu xanh áo choàng, khuôn mặt nham hiểm, ngữ khí bên trong áp chế căm giận ngút trời. Trong phút chốc, chiếm giữ ở Mãn Bá Ngọc đỉnh đầu vòng xoáy màu đen lớn hơn một vòng. Trầm Luyện cuối cùng cũng coi như biết rõ tình huống. Này chút người phân thành ba phái. Mãn Bá Ngọc, Khổng Hữu, một bên Thiền Ngọc là một phái lấy tảo ấu thanh cầm đầu bốn cái trưởng lão một phái những người. Khác là trung lập phái. Tảo ấu thanh này chút nòng cốt kết bè kết cánh. Đang gác không Mãn Bá Ngọc, Soán quyền dã tâm rất lớn, châm luyện tâm thần trong suốt. Quả nhiên, Tào Ấu Thanh một mở miệng, mặt khác ba vị trưởng lão dồn dập phụ họa. Bang chủ hữu tâm vì là bản bang mới chào nhân tài, nhưng cũng muốn chú ý một chút trong bang mấy ông già. Bọn họ vì là bản bang liều mạng liều sống nhiều năm như vậy, dựa vào cái gì còn không bằng một cái mới gia nhập tiểu bối. Nói đúng lắm, bản bang sớm có bang quy, lên cấp con đường minh văn quy định, như vậy đặc cách đề bạt, không khác nào không nhìn bang quy. Sau đó làm sao còn gọi bang chúng tuân theo quy củ? Mời bang chủ cân nhắc a, mở ra cái này đầu, nhất định sinh động loạn. Ba cái trưởng lão ngươi một lời ta một lời, một mặt ta không phục tư thế. Mạn Bá Ngọc không có vẻ ngoài ý muốn, xếp đặt ra tay, vừa muốn nói cái gì, lại nghe được cười lạnh một tiếng. Bốn người các ngươi lão già tựa hồ không phục a, không phục thì làm, ai đi tới, ngoặc kép, hết chương.